Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện online. Mỗi nút like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của các bạn là một sự khích lệ tinh thần lớn lao cho mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đọc truyện online xin trân trọng giới thiệu với các bạn câu chuyện Nữ phụ trở về của tác giả Mạc Dược với giọng đọc Thu Hiền. Mời các bạn lắng nghe. Chương 49. Chát, Đỗ Khanh Khanh che mặt nhìn Lê Thanh. Con xem, con đã làm ra cái chuyện gì này? Lê Thanh quăng tờ báo vào người Đỗ Khanh Khanh. Đỗ Khanh Khanh lui ra sau, nhìn xuống tờ báo. Lê Thanh hận thiết, không rèn thành sắt nhìn cô. Trước khi hành động, con có chịu động não một chút hay thương lượng với mẹ không hả? Lần này mẹ coi thường con. Đỗ Khanh Khanh rũ mắt xuống, nói cho một mình nghe. Con không ngờ lần này cô ta lại chơi ác như vậy. Con đó. Lê Thanh vội vàng đi qua. Chẳng mấy chốc, ba con sẽ về nhà ngay bây giờ. Mẹ thấy lần này, mẹ không cách nào để cứu con nữa rồi. Mẹ không định giúp con sao? Đỗ Khanh Khanh nhìn thẳng bà ta. Con làm vậy cũng vì mẹ cả thôi. Chỉ cần Đỗ Kiêu Kiêu con ở cái nhà này, thì cái nhà này vĩnh viễn không bao giờ thuộc về chúng ta được. Đỗ Khanh Khanh cười. Chẳng phải mẹ vẫn luôn muốn như vậy sao? Đuổi chị ta đi. Lê Thanh bị nó trúng tim đen, nhưng cũng không ngạc nhiên gì. Đúng, mẹ muốn đuổi nó đi, nhưng dùng cách này để nó mất hết hy vọng thì đúng là đã mạo hiểm quá rồi. Đỗ Khanh Khanh từ chối cho ý kiến. Không mạo hiểm, làm sao có thể đạt được mục đích hả mẹ? Dù sao, bây giờ Đỗ Kiêu Kiêu cũng đã tuyệt vọng rồi. Lê Thanh híp mắt lại. Chuyện lần này con còn nói cho ai biết nữa không? Đỗ Khanh Khanh lắc đầu. Không nói với ai cả. Hai tên kia là con tự tìm. Vì tìm bọn chúng, cô ta đã phải đi khắp nơi, xem xét rất lâu mới chọn được hai người kia. Nhưng không ngờ, hành động của cô ta đã bị lộ từ trước. Lê Thanh thở dài. Còn có biết ai đi tố giác không? Đỗ Khanh Khanh dừng một chút, rồi lắc đầu. Con không biết. Lê Thanh hận tới mức nghiến răng. Nếu để mẹ tìm được là ai làm? Đỗ Khanh Khanh khom người nhặt tờ báo lên. Trên tờ báo đặc biệt viết dòng vì tài sản nên mới âm mưu hãm hại Đỗ Kiêu Kiêu. Cười tự giễu một cái, Đỗ Khanh Khanh đi tới trước mặt Lê Thanh. Mẹ đánh con đi. Lê Thanh ngạc nhiên nhìn cô. Sau đó, hình như bà ta chợt nhận ra cái gì đó, bắt đầu im lặng. Đỗ Khanh Khanh quỳ xuống đất, cúi đầu nói. Đánh con đi, mau đánh đi, ba sắp về tới nơi rồi. Nghe vậy, Lê Thanh cắn chặt răng, đá một cước vào ngực Đỗ Khanh Khanh, gót giày nhọn hoắt đâm vào người Đỗ Khanh Khanh. Cô ta đau đớn ho một cái. Tiếp tục đi. Đỗ Khanh Khanh ngồi dậy quỳ tiếp. Lê Thanh nắm tóc cô ta, kéo mặt cô ta lên, híp mắt nói. Đây là một bài học cho con, để sau này con biết hậu quả của cách làm việc một cách lỗ mãng. Nói rồi, bà ta tát mấy bạt tai vào mặt Đỗ Khanh Khanh. Móng tay dính vào mặt cô ta, một vài vết đỏ cũng xuất hiện. Đỗ Khanh Khanh bị đánh tới mức hoảng hồn. Trong lúc hoảng hồn, cô ta nhớ lại năm đó Lê Thanh cũng đánh cô ta như thế này. Chỉ cần nhìn thấy gia đình Đỗ Hồng Bân, Lê Thanh sẽ lập tức đánh cô ta. Nếu không đánh một hơi thì sẽ không chịu bỏ qua. Có điều, từ lúc Lê Thanh vào được Đỗ gia, cô ta cũng bị Lê Thanh đánh như vậy nữa. Đỗ Khanh Khanh mở miệng cười. Mẹ, con biết lỗi rồi. Đỗ Hồng Bân vừa về nhà, lập tức nhìn thấy Lê Thanh cầm cây đánh vào lưng Đỗ Khanh Khanh. Tấm lưng Đỗ Khanh Khanh vẫn thẳng tắp, nhưng quần áo màu trắng đã bị pha một chút màu máu. Đỗ Hồng Bân đi tới quát lớn. Đang làm cái gì vậy hả? Động tác của Lê Thanh không chậm lại chút nào. Em đang dạy dỗ lại con, dạy cho nó biết cách làm người. Đỗ Khanh Khanh cắn răng, một giọt mồ hôi đau đớn rơi xuống mặt. Cô ta ngẩng đầu nhìn Đỗ Hồng Bân, đôi mắt ngập nước. Ba. Đỗ Hồng Bân vốn vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy Đỗ Khanh Khanh bị Lê Thanh đánh tàn bạo như vậy, ông cũng không tiện làm gì cả, nhưng cũng không phải cứ bỏ qua như vậy được. Đỗ Hồng Bân ngăn cây gậy trên người Đỗ Khanh Khanh lại, sau đó bảo một người giúp việc bên cạnh đỡ Đỗ Khanh Khanh đứng dậy. Nói đi. Đỗ Hồng Bân mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Sao phải làm như vậy? Đỗ Khanh Khanh cúi đầu không trả lời, Lê Thanh không nhịn được tát cô ta một cái. Ba con đang hỏi đấy, không nghe thấy à? Lê Thanh! Đỗ Hồng Bân dùng ánh mắt ngăn hành động của Lê Thanh lại, rồi nhìn Đỗ Khanh Khanh. Khanh Khanh, Kiều Kiều là chị con, rốt cuộc là vì cái gì mà con lại làm ra chuyện như vậy? Đỗ Khanh Khanh ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên mặt. Ba, con cảm thấy con dư thừa trong cái nhà này. Con là cái gì chứ? Ba thích chị, dù chị ấy không thích con, lúc nào cũng đối nghịch với con, ba cũng không phạt chị lần nào. Con rất biết ơn ba đã cho con một gia đình. 18 năm trước, con chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ba là gì, nên lúc biết cuối cùng mình cũng có cơ hội ở chung với ba ruột. Con thực sự rất vui. Đỗ Khanh Khanh quỳ xuống trước mặt ông, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông, khóc không thành tiếng. Con thực sự rất vui, cuối cùng con cũng có ba. Nhưng mà lúc tới đây, con mới phát hiện có một vài chuyện không như con tưởng tượng. Chị không thích con, thậm chí là ghét con. Con không thể chống lại chị ấy. Mẹ cũng không thể giải quyết cho con. Mỗi lần bị chị bắt nạt, mẹ chỉ có thể nhẫn nhịn không giúp con. Đỗ Hồng Bân nắm chặt tay, Đỗ Khanh Khanh nhìn thẳng vào mắt ông. Nên con mới diễn một vở kịch như vậy. Con muốn biết trong lòng ba, con và chị, ai quan trọng hơn? Nói tới đây, Đỗ Khanh Khanh nở nụ cười. Bây giờ thì con biết rồi, trong lòng ba, con quan trọng tới vậy, nên con không hối hận. Đỗ Khanh Khanh bướng bỉnh nghiêm mặt. Con không hối hận, dù ba không nhận con nữa, đuổi con ra khỏi nhà, con cũng không hối hận với quyết định của mình. Đỗ Hồng Bân nhíu mày, không biết phải nói gì cho phải. Nhìn mặt Đỗ Khanh Khanh, ông đột nhiên nghĩ tới Đỗ Kiêu Kiêu. Giống như Đỗ Khanh Khanh nói, 18 năm trước, ông là một người cha vô trách nhiệm. Ông rất áy náy vì đứa con này, nhưng cô ta không phải là đứa con ông mong đợi. Đỗ Khanh Khanh vô tội, nhưng trong chuyện này ông phát hiện, Đỗ Kiêu Kiêu là vô tội nhất. Đỗ Hồng Bân thở dài, nhớ tới gương mặt lạnh băng của Đỗ Kiêu Kiêu ngày hôm qua. Ông không nhịn được nắm chặt tay. Hôm qua, sau khi Đỗ Kiêu Kiêu được Cố Bách Chu cứu, ông chưa từng gặp lại cô, cũng không liên lạc được với cô. Xem ra cô không chịu chào tạm biệt ông rồi. Con đứng lên đi. Đỗ Hồng Bân nhàn nhạt nhìn Đỗ Khanh Khanh. Bà không muốn nói gì về chuyện này nữa. Nghe vậy, Lê Thanh vô cùng vui vẻ. Đỗ Khanh Khanh cũng chút được gánh nặng. Lời cảm ơn chưa kịp nói ra, hai người chợt nghe Đỗ Hồng Bân nói tiếp. Đợi Kiêu Kiêu trở về, phải giải quyết thế nào thì cứ nghe theo con bé. Lê Thanh không nhịn được hô lên một tiếng. Đỗ Khanh Khanh cũng không nhịn được cơn đau trên người ngất đi. Lần này, Đỗ Khanh Khanh không giả vờ, nhưng vẻ mặt của Đỗ Hồng Bân cũng không dịu đi bao nhiêu. Ông bảo Lê Thanh gọi bác sĩ tới, sau đó sai người giúp việc mang Đỗ Khanh Khanh về phòng. Trước khi đi, Đỗ Hồng Bân thở dài một hơi. Ông đã tạo nghiệp gì mà cái nhà này lại bị quậy thành như vậy, còn chỗ nào không giống nhà nữa không? Ông không biết, ông quyết định đem Lê Thanh và Đỗ Khanh Khanh về đây là đúng hay sai. Chương 50. Đỗ Kiêu Kiêu đọc tờ báo trong tay, cô mỉm cười. Cô tưởng tượng không biết vẻ mặt của Đỗ Hồng Bân khi phát hiện ra chuyện này thế nào, nhất định sẽ rất tuyệt vời. Không biết Đỗ Khanh Khanh thế nào rồi, Bên ngoài đang truyền ầm lên, chắc mấy ngày hôm nay cô ta sẽ không sống yên đâu. Trong điện thoại, Đỗ Kiêu Kiêu có rất nhiều cuộc điện thoại chưa nhận. Có Cố Nhiễm, có cả Đỗ Hồng Bân. Còn một số lạ, Đỗ Kiêu Kiêu đã nhận một lần, phát hiện đó là Lâm Chí Hiên, nên cũng không quan tâm nữa. Số điện thoại của Lâm Chí Hiên đã bị cô cho vào sổ đen lâu rồi. Đối với loại người như thế này, cô cảm thấy tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ liên lạc nữa. Sau một ngày nghỉ ngơi, Đỗ Kiêu Kiêu quyết định đi học. Hết cách rồi, thầy giáo hôm nay là một giáo sư già khó tính, là một người vô cùng cứng đầu và nghiêm túc. Nếu trốn học thành tích bình thường xem như không có, cô không muốn năm nay phải thi lại. Nhưng lúc cô và Cố Bách Chu tới trường, một vị khách không mời mà tới lao ra trước mặt bọn họ. Đỗ Kiêu Kiêu giả vờ không thấy, kéo Cố Bách Chu đi qua. Đỗ Hồng Bân thấy vậy, lập tức chặn cô lại. Kiêu Kiêu, giọng nói của Đỗ Hồng Bân vẫn nghiêm túc như trước, nhưng áy náy thì nhiều hơn. Có chuyện gì không? Đỗ Kiêu Kiêu dừng chân nhìn ông. Đỗ Hồng Bân nhìn xung quanh rồi nói. Chúng ta tìm chỗ nói chuyện một chút được không? Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu. Bây giờ tôi không tiện. Vẻ mặt của Đỗ Hồng Bân không được tốt lắm. Bà chỉ muốn nhờ con một việc thôi. Tôi thực sự không tiện. Đỗ Kiêu Kiêu bất lực giơ cổ tay lên, chỉ vào đồng hồ. Tôi sắp trễ giờ học rồi. Đỗ Hồng Bân do dự. Vắng một hôm, chắc không sao cả đâu. Đỗ Kiêu Kiêu nở nụ cười. Ông nghĩ, cái trường này là nhà của mình à? Ông có thể lấy điểm cao về cho tôi được ư? Cho tôi được cái bằng tốt nghiệp ưu tú không? Đôi khi, có vài thứ không phải là có tiền là được đâu. Nếu ông thật sự có chuyện muốn nói, buổi tối tôi sẽ tới tìm ông. Còn bây giờ, xin lỗi, tôi phải đi học rồi. Đỗ Kiêu Kiêu vẫy tay, ngắt lời Đỗ Hồng Bân muốn nói. Tạm biệt. Cố Bách Chu lễ phép tạm biệt ông. Tạm biệt chú Đỗ. Rồi để mặc Đỗ Kiêu Kiêu nắm tay kéo đi, Đỗ Hồng Bân ngẩn người bất lực nói. Được rồi, bà ở nhà chờ con. Đỗ Kiêu Kiêu không trả lời ông, tiếp tục kéo Cố Bách Chu. Chú Đỗ muốn xin lỗi em mà. Cố Bách Chu hỏi. Đỗ Kiêu Kiêu đá vào một hòn đá ven đường, nhỏ giọng thở dài. Sao em biết được? Mà dù ông ấy có xin lỗi em đi chăng nữa, em cũng không cần. Đỗ Kiêu Kiêu xoay mặt lại. Chính bản thân ông ấy có thèm quan tâm gì tới em đâu. Cố Bách Chu ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô. Em vẫn còn có anh mà. Đỗ Kiêu Kiêu phấn khởi nhón chân lên, đưa hai tay ôm mặt Cố Bách Chu hôn mạnh lên. Biết rồi, em vẫn còn có anh. Cô nhanh chóng chạy đi, vẫy tay với Cố Bách Chu. Em vào lớp đây, tan học gặp lại. Cố Bách Chu bất lực thở dài. Được rồi, em nhớ đứng đợi ở cửa đợi anh sẽ tới đón em. Đỗ Kiêu Kiêu nhún nhảy quay lưng rời đi, tuy không nói, nhưng lúc Đỗ Kiêu Kiêu nhìn thấy Đỗ Hồng Bân, cả người cô đã nổi đầy gai. Xin lỗi thì có ích gì chứ? Đỗ Kiêu Kiêu làm nhảm. Có bản lĩnh thì đuổi Lê Thanh và Đỗ Khanh Khanh ra khỏi nhà đi. May mà hôm nay cô đi học, thầy giáo điểm danh, có rất nhiều người không tới. Vậy nên, lão tức giận viết vài nét bút vào danh sách. Những người này thành tích bình thường, tất cả đều không có mặt. Thầy giáo giả vung tay lên. Còn các em, cộng thêm điểm. Đỗ Kiêu Kiêu nhịn không được cười cười. Gần đây, mình may mắn quá đi mất. Buổi tối cô về nhà. Cô đến đúng lúc ăn cơm, lần này có người ở đây nên không ăn ngon. Đỗ Hồng Bân bảo dì làm chút món Đỗ Kiêu Kiêu thích nhất. Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu nói không cần. Đỗ Hồng Bân nhìn cô. Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu cười, thoải mái ngồi xuống. Tôi đã không còn thích ăn những món kia nữa. Đỗ Hồng Bân bỗng thấy xấu hổ, thêm chút áy náy. Lê Thanh ngồi một bên, yên lặng húp canh. Đỗ Khanh Khanh đâu? Đỗ Kiêu Kiêu tò mò hỏi. Lê Thanh dừng một chút. Đỗ Hồng Bân lạnh nhạt nói. Con bé ngã bệnh, đang nghỉ ngơi. Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu, sau đó làm như không có chuyện gì, xảy ra hỏi. Hai người đã đọc báo hôm qua chưa? Vẻ mặt Lê Thanh tái nhợt, Đỗ Hồng Bân nắm chặt tay. Chưa đọc à? Đỗ Kiêu Kiêu cười nói. Nghe nói rất đặc biệt. Đỗ Hồng Bân thở dài. Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu lập tức dừng cười. Ông đừng nói nữa. Tôi biết ông muốn bao che cho Đỗ Khanh Khanh. Đương nhiên là không phải rồi. Đỗ Hồng Bân nhìn cô. Chuyện lần này là của Đỗ Khanh Khanh nên con có toàn quyền quyết định phải phạt con bé thế nào. Cô có toàn quyền quyết định à? Hả? Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Tôi muốn đuổi cô ta ra ngoài được không? Lê Thanh không nhịn được lên tiếng. Hồng Bân! Đỗ Kiêu Kiêu cười chế giễu. Ông xem, vừa nãy mới mở miệng nói, tôi được toàn quyền quyết định. Thế mà bây giờ tôi quyết định rồi, sao lại có người dị nghị thế nhỉ? Đỗ Hồng Bân trách Lê Thanh một tiếng, rồi nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Dù sao Khanh Khanh cũng là em gái con. Cô ta không phải là em tôi. Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng. Nếu cô ta thực sự là em gái tôi, thì sẽ không bày mưu bắt cóc tôi như vậy. Nhắc tới chuyện này, Đỗ Hồng Bân và Lê Thanh cùng câm nín. Nên ông không đồng ý à? Ánh mắt Đỗ Kiêu Kiêu tràn đầy giễu cợt. Dối trá. Đỗ Hồng Bân nhíu mày. Không thể đổi yêu cầu khác à? Đỗ Kiêu Kiêu bung mát trong tay ra, lấy giấy từ từ lau miệng. Dưới cái nhìn sáng quắc của hai đôi mắt, cô lạnh lùng nói. Không thể. Không đồng ý cũng không sao. Đỗ Kiêu Kiêu đứng dậy, quay đầu nhìn Đỗ Hồng Bân cười cười. Dù sao, tôi cũng biết được đáp án rồi. Trước khi đi ra khỏi cửa, cuối cùng Đỗ Kiêu Kiêu cũng nghe thấy giọng nói cứng ngắt của Đỗ Hồng Bân. Bà đồng ý. Phía sau, tiếng khóc lóc thảm thiết của Lê Thanh truyền tới. Đỗ Kiêu Kiêu mỉm cười, quay đầu cảm ơn Đỗ Hồng Bân một tiếng, rồi đi thẳng ra ngoài. Chương 51. Đỗ Khanh Khanh ngủ không yên, cơn đau nhức trên người bắt ép cô ta phải mở mắt ra. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua rèm cửa. Một người ngồi trên giường, đưa lưng về phía cô lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Đỗ Khanh Khanh hít mắt một cái. Mẹ! Lê Thanh xoay người, thản nhiên nhìn cô ta. Đỗ Kiêu Kiêu đã về rồi. Đỗ Khanh Khanh ồ một tiếng. Cô ta chuẩn bị đối phó với con thế nào hả mẹ? Cô ta muốn đuổi con ra ngoài. Giọng nói của Lê Thanh vô cùng bình tĩnh, khiến Đỗ Khanh Khanh cảm thấy hơi sợ. Thật sao? Đỗ Khanh Khanh bật dậy. Bà cũng đồng ý luôn rồi. Lê Thanh thở dài. Mẹ cứ nghĩ con là đứa thông minh. Đỗ Khanh Khanh ngẩn người. Nhưng không ngờ lại ngu tới vậy. Vẻ mặt của Lê Thanh trở lên dữ tợn. Để người ta có thể nắm lấy điểm yếu của mình. Chỉ một mình Đỗ Kiêu Kiêu thôi mà đã làm bản thân mình rối loạn như vậy rồi. Đỗ Khanh Khanh cười giễu cợt. Con cũng không thể nhìn thấu được cô ta từ lâu rồi. Ngu xuẩn! Lê Thanh tức giận nói. Con đừng tưởng rằng con không nói thì mẹ không biết. Mọi chuyện đều do Đỗ Kiêu Kiêu làm. Con chỉ muốn dạy cho Đỗ Kiêu Kiêu một bài học chứ gì. Nhưng ai ngờ con lại tự lấy đá đập chân mình. Lê Thanh lạnh lùng nhìn cô ta. Đỗ Khanh Khanh lắc đầu. Lần này con đúng là đáng khinh thật. Ngày mai con dọn ra ngoài đi. Ánh mắt của Lê Thanh lạnh lùng nhìn cô ta. Đỗ Khanh Khanh hơi khó tin. Mẹ không giúp con sao? Giúp con à? Lê Thanh cười hừ một tiếng. Mẹ rất muốn giúp con, nhưng gần đây con làm mẹ thất vọng quá. Đỗ Khanh Khanh ra vẻ bình tĩnh nói. Ra khỏi đây, con biết phải đi đâu đây? Lê Thanh cười. Đi đâu? Cái này phải dựa vào bản lĩnh của con rồi. Vẻ mặt Đỗ Khanh Khanh khó coi. Lâm gia sẽ không cho con quay lại đó đâu. Nhất định bọn họ ai cũng biết tin đó rồi. Cả ngày hôm nay, Lâm Chí Hiên không gọi cho cô ta một cuộc, tin nhắn cũng không. Hả? Lê Thanh nhíu mày. Lâm Chí Hiên dễ dàng bỏ con vậy à? Tối hôm đó, anh ta còn xem con là Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Khanh Khanh cắn môi nói. Mà gần đây, lúc nào anh ta cũng hỏi chuyện con về Đỗ Kiêu Kiêu. Lê Thanh nhíu mày. Đỗ Kiêu Kiêu? Rốt cuộc cô ta có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên Lâm Chí Hiên lại hứng thú với cô ta thế? Cô ta đã thay đổi. Đỗ Khanh Khanh rũ mắt. Ác hơn trước. Lê Thanh phỉ cười. Rốt cuộc con hy vọng cái gì vậy? Hy vọng cô ta nhân từ với con sao? Vậy con phải tự xem lại mình có tư cách không đã. Đỗ Khanh Khanh nằm xuống giường. Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lê Thanh hừ hừ. Chuyện lần này mẹ sẽ không nhúng tay vào. Con tự xem tới lo liệu đi. Con biết rồi. Đỗ Khanh Khanh lật người. Mẹ đi ra ngoài đi. Lê Thanh cười giễu cợt rồi rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, Đỗ Khanh Khanh dọn ra khỏi Đỗ gia. Trước khi đi, cô ta đứng trước cửa thư phòng thật lâu. Người giúp việc phải giục 3 lần, cô ta mới chịu kéo hành lý ra khỏi cửa. Nghe được tin tức này, Đỗ Kiêu Kiêu chỉ thản nhiên cười, Cố Niệm ăn no thỏa mãn, giơ ngón tay cái với Đỗ Kiêu Kiêu. Kiêu Kiêu, đúng là chỉ có cậu mới có cách giải quyết. Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu. Tớ cũng chỉ trùng hợp thôi mà. Vì phải điều tra Lê Thanh, một mình cô không thể làm được nhiều chuyện, nên đành phải mướn thám tử tư. Cô không thể điều tra được nhiều chuyện của Lê Thanh, nhưng không ngờ lại có một chút niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu Đỗ Kiêu Kiêu đã nói với thám tử tư, mẹ con Lê Thanh là nhân vật quan trọng, nên lúc phát hiện Đỗ Khanh Khanh có hành động lạ thường, hắn đã đi theo cô ta tới nơi rồng rắn lộn xộn, sau đó chụp vài tấm hình cho Đỗ Kiêu Kiêu. Nhìn thấy những tấm hình kia, Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ không thôi, bởi vì trong tấm ảnh có một tên trong bọn cướp từng bắt cóc cô ở kiếp trước. Kiếp trước bị bắt cóc, cô và bọn cướp xảy ra tranh chấp, không cẩn thận kéo mặt nạ của một tên trong số đó xuống. Trên mặt của người kia có vết sẹo không lớn không nhỏ, giống vết dao. Nhưng sau đó, vì không bắt được 2 tên cướp này, Đỗ Kiêu Kiêu luôn canh cánh trong lòng, nên chỉ cần liếc một cái, cô đã nhận ra được. Có điều, Đỗ Khanh Khanh lại tiếp xúc với bọn cướp này, đúng là làm người ta phải suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại vụ bắt cóc kiếp trước. Đỗ Kiêu Kiêu thở dài. Đỗ Khanh Khanh, đúng là có thiện chí quá đi thôi. Đỗ Khanh Khanh tìm người bắt cóc cô ta và Đỗ Kiêu Kiêu, sau đó ép Đỗ Hồng Bân chọn 1 trong 2. Nếu Đỗ Hồng Bân chọn Đỗ Khanh Khanh, vậy thì Đỗ Kiêu Kiêu đã hoàn toàn hết hy vọng với Đỗ Hồng Bân. Hơn nữa, dựa theo tính tình của Đỗ Kiêu Kiêu, chắc chắn cô sẽ không về cái nhà đó, coi như mục đích đã đạt. Nhưng nếu Đỗ Hồng Bân chọn Đỗ Kiêu Kiêu, vậy cũng không tệ. Ít nhất, giá trị của Đỗ Khanh Khanh đã tăng thêm 1 bậc. Đỗ Hồng Bân nhất định sẽ áy náy, sau này dù có làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Đỗ Khanh Khanh đã đoán đúng. Kiếp trước, sau vụ bắt cóc đó, Đỗ Khanh Khanh đã dọn ra khỏi căn nhà đó. Nhưng sau đó lại tức giận chuyện Lâm Chí Hiên thường xuyên tới Đỗ gia gặp Đỗ Khanh Khanh, cô mới chịu vác mặt lạnh về nhà. Nên lần này, rõ ràng cô đã tương kế tựu kế để Cố Bách Chu đi viếng Ôn Nhã với 2 cô. Bất cứ lúc nào cũng có thể giúp cô trốn thoát, sau đó sẽ để lộ vụ này ra ngoài. Đỗ Kiêu Kiêu cười lạnh, lần trước Đỗ Khanh Khanh ép cô ra khỏi nhà. Lần này cô phải để cô ta nếm thử mùi vị, có nhà nhưng không thể về được. Nhưng... Cố Niệm nhíu mày. Dù Đỗ Khanh Khanh không thể về nhà được, Lê Thanh cũng sẽ tìm cách để cô ta và 3 cậu gặp nhau. Tớ nói này Đỗ Kiêu Kiêu, thật ra hình phạt này cũng không nặng quá. Đỗ Kiêu Kiêu trừng mắt nhìn cô ấy. Sao có thể dễ dàng vậy chứ? Chẳng lẽ cậu quên tớ đã giao cái gì cho cảnh sát rồi à? Cố Nhiễm dừng một chút rồi cười ha hả. Đúng ha, tớ quên mất, Đỗ Khanh Khanh từng phạm tội. Cô ấy khoa chân múa tay với Đỗ Kiêu Kiêu. Cao nhân, xin nhận tiểu nhân một lạy. Đỗ Kiêu Kiêu thản nhiên hưởng thụ. Hai người xôn xao bàn luận lửa ngày, tiếng cười ồn ào truyền đi khắp nơi. Vì Đỗ Khanh Khanh không có nơi nào ấm áp để sống qua ngày nên đành phải cho cô ta sống kiếp tù lao thôi. Cô là Đỗ Khanh Khanh? Một người đàn ông trung niên mặc đồ cảnh sát, tay cầm thẻ chứng nhận cảnh sát, vừa đưa tay vừa ra hiệu đồng nghiệp bên cạnh, bao vây Đỗ Khanh Khanh. Tôi... Đỗ Khanh Khanh không hiểu gì nhìn ông. Có người nói cô có liên quan tới một vụ bắt cóc, Mời cô về đồn làm việc, hy vọng cô phối hợp điều tra. Còng tay lạnh như băng khiến cô ta ngẩn người. Đỗ Khanh Khanh cười khổ một tiếng. Thì ra cô ta còn có thể ác hơn như vậy. Đỗ Khanh Khanh bị cảnh sát dẫn về đồn. Một tay phóng viên nằm vùng tại đó đã chụp được rất nhiều tấm ảnh sắc nét, nhìn kết quả thu hoạch trong máy ảnh. Hắn thầm nghĩ, đầu năm nay kiếm tiền dễ thật.